Mời các bạn nghe tiếp phần 5 truyện Kiếm sống nơi hoang dã của tác giả Tiêu Dương. Truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không, dị giới. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 5.1. Bổ nhào lên đè đại hàng xóm dưới thân không cần phải nghĩ, trừ Dạ thì không có ai khác. Nhìn thấy bóng dáng màu đen xuất hiện nhanh như tia chớp, lòng của Lỗ Đạt Mã lập tức an định lại. Cảm giác kia tựa như một cước đạp vào hư không, thời điểm đang muốn rơi xuống vực thẳm, đột nhiên được một đôi cánh tay có lực kéo trở lại. Lỗ Đạt Mã vội vàng nhanh chóng vọt đến khoảng cách an toàn. Nàng muốn nói cho Dạ, mình rất tốt, không có chuyện gì, nhưng khi nhìn dáng vẻ Dạ và đại hàng xóm Dương Cung Bạt Kiếm, nàng im lặng, sợ Dạ bị ảnh hưởng của nàng mà phân tâm. Lúc này Dạ gần như là điên cuồng, cái loại cảm giác bảo bối của mình bị người mơ ước làm hắn như có mũi nhọn ở sau lưng. Cảm giác này hoàn toàn khác với cùng Tuyết tranh giành tình cảm ở trước mặt Đạt Mã. Hắn hận không được lôi xé nát bấy đại hàng xóm. Đại hàng xóm vốn nghĩ còn có thể ôm được mỹ nhân về, ai biết Dạ đột nhiên nhào ra, nhất thời chưa kịp phản ứng, có chút đờ đẫn sững sờ. Nhưng mà làm ra phản ứng rất nhanh, tránh khỏi bút sắc bén dưới thân Dạ. Hắn giằng co cùng với Dạ, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Trường hợp manh động như vậy ở mùa xuân tâm nảy mầm thật sự là thường thấy. Ngay cả động vật ăn cỏ bình thường tính tình ôn thuận cũng muốn đầu chọi đầu, sừng chọi sừng, liều một cái mang tức phụ nhi về nhà sanh con, huống chi là báo nhân. Ở trong vùng rừng núi này, thường có thể nghe được giống được báo nhân vì biểu hiện cường hãn của mình, vì thu được tâm mỹ nhân, ở trong trận giác đấu phát ra tiếng gầm thét và rít gào. Lỗ Đạt Mã vốn không nghĩ tới phương diện này, nhưng mà kết hợp những khác thường mấy ngày qua của đại hàng xóm, lại nhìn biểu hiện hôm nay của Dạ, Lỗ Đạt Mã biết mình làm hồng nhan họa thủy thứ thiệt một lần. Lại nói cái tư vị chân thật này chẳng ra làm sao. Nàng đứng rất xa nhìn Dạ và đại hàng xóm nhảy vào nhau, nhào tới tát cắn xé, cũng xen lẫn gào thét và rít gầm. Lỗ Đạt Mã muốn hét lớn một tiếng, đại hàng xóm ngươi làm trò, ta chứng mắt ngươi. Nhưng cũng biết, kêu cũng kêu không ra tiếng, nếu như ngôn ngữ của mình hắn có thể nghe hiểu, cũng không trở thành sự kiện ô long xuất hiện như vậy. Hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là lấy phương thức báo nhân để giải quyết, khiến Dạ đánh bại hắn. Vừa có thể thành toàn kiêu ngạo của Dạ, lại làm cho đại hàng xóm chết tâm. Chỉ là, Lỗ Đạt Mã lo lắng Dạ sẽ bị thương. Mà sự thật chứng minh, Lỗ Đạt Mã lo lắng là dư thừa. Tuy nói đại hàng xóm hung hãn, nhưng cũng trải qua cuộc sống trong nhung lụa ở rừng núi. Mảnh rừng núi này có thể nói là khu tập trung tộc đàn báo nhân. Trừ thời điểm mùa mưa bão sẽ có thú dữ ngoại lai tị nạn sẽ có tranh đấu, nơi này so sánh với địa phương Dạ lớn lên, gần như có thể gọi là khu vui chơi. Cho nên, làm sao đại hàng xóm sẽ là đối thủ với Dạ từ nhỏ cầu sinh tồn ở trong đường danh sống chết. Giả công kích, có hung tàn học được từ cự lang, trong từng chiêu từng thức rồi lại mang theo ưu nhã bẩm sinh của động vật họ mèo. Rất nhanh, đại hàng xóm liền liên tục bại lui, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Hắn lại miễn cưỡng chống đỡ mấy hiệp, nhếch nhác nhảy ra khỏi phạm vi ra có thể công đánh, nửa nằm dạp xuống mặt đất, đầu đè thấp, từ trong cổ họng phát ra một loạt âm thanh Lỗ Đạt Mã chưa từng nghe qua, trầm thấp mà như đưa đám. Đại hàng xóm nhận thua, nhưng mà hình như Giả cũng không chịu bỏ qua cho hắn. Trong mắt để lộ ra sát khí tàn nhẫn, hắn gầm thét liền muốn bay vọt qua. Dạ, Lỗ Đạt Mã lên tiếng ngăn cản. Mặc dù đại hàng xóm phạm vào kiêng kỵ của Dạ, nhưng cũng không sai lầm đến nỗi nhận cái chết. Dạ nghe được Lỗ Đạt Mã kêu gọi, phi thân trở lại, hóa thành hình người, ôm chầm lấy nàng vào trong ngực. Trong đôi mắt màu tím sẫm sâu thẳm tản ra khí lạnh nhàn nhạt, lo lắng nhìn đại hàng xóm. Hắn ngạo kiều nhe nhe răng với đại hàng xóm, ôm Lỗ Đạt Mã trong ngực càng chặt hơn một chút, giống như một đế vương đang tuyên cáo chủ quyền. Ở cổ có một vết thương theo động tác của hắn mà máu nhỏ giọt. Lỗ Đạt Mã nhìn mà đau lòng vô cùng, lấy ra khăn lông nhỏ nhẹ nhàng lau giúp hắn. Đại hàng xóm nhìn chằm chằm Lỗ Đạt Mã một cái, thấy nàng cũng không cho mình một ánh mắt chú ý, vẻ mặt ảm đạm rời đi. Mặc dù Dạ đánh thắng trận, nhưng cũng không thấy hắn vui mừng được nhiều, ánh mắt âm u tựa như có thể rơi ra nước đá. Bất luận vật gì, Chỉ cần đến gần Lỗ Đạt Mã trong vòng 3 thước, hắn đều như con chó săn lộ ra răng trắng dày đặc bén nhọn, tùy thời cũng sẽ nhào tới cắn chết. Tuyết cảm thấy Dạ là thật sự rất tức giận, cho nên khéo léo không tranh thủ tình cảm với hắn. Sau mười mấy ngày, Dạ điên cuồng uống giấm, dần dần khôi phục bình thường. Sau chuyện này, Lỗ Đạt Mã cũng không thấy đại hàng xóm tới trao đổi thức ăn với bọn họ nữa, bởi vì ở gần, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng của nhị hàng xóm, chỉ là hắn cũng sẽ không trao đổi thức ăn cùng bọn họ. Lỗ Đạt Mã phỏng đoán, 10 phần có 9 là có quan hệ với Dạ. Nhưng mà, căn cứ nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lỗ Đạt Mã cảm thấy vẫn không liên quan với nhau thì tốt hơn. Nếu không, ngày nào đó máu ghen của Dạ nổi lên, xui xẻo vẫn là mình. Từ lúc xảy ra sự kiện đại hàng xóm, trong lòng Dạ không thoải mái, buổi tối cũng còn giày vò mình không ít. Lỗ Đạt Mã mơ hồ cảm giác được, mỗi lần Dạ ôm lấy mình triền miên phập phồng, cũng như đang tìm kiếm một loại cảm giác an toàn. Hắn hẳn là rất sợ mất đi mình, giống như mình sợ mất đi hắn. Dần dần, Lỗ Đạt Mã phát hiện, cái gì ngừa thai, kỳ an toàn, hình như nàng cũng không hề để ở trong lòng nữa. Có lẽ có một đứa bé của Dạ và mình cũng tốt vô cùng, mặc kệ nó là loài người cũng tốt, là tiểu báo cũng được, có lẽ cũng có thể là một tiểu quái vật. Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, chỉ cần bọn họ thương nó, như vậy tất cả những thứ này đều không quan trọng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lỗ Đạt Mã không hề bị động tiếp nhận mỗi đêm Dạ dây dưa nữa, bắt đầu nhiệt tình nghênh hợp. Kết quả như thế đổi lấy Dạ muốn ngừng mà không được. Lỗ Đạt Mã hối hận, biết thể lực giữa nàng và Dạ cách xa, còn cứ dung túng như vậy, nghênh hợp, rõ ràng chính là tìm đường chết mà. Thời điểm khi mùa xuân qua hơn phân nửa, trong bãi nhốt dê của Lỗ Đạt Mã, số lượng dê chân bò đã có 15 con. Dê mẹ có thể sinh sữa cũng gia tăng đến 8 con. Sữa dê nhiều đến uống không hết, thì tâm tư Lỗ Đạt Mã lại linh hoạt lên. Nàng kêu Dạ làm một cái thùng gỗ lớn cao hơn nửa người, lại dùng một cây gậy gỗ to dài, ở một đầu đóng hình chữ thập, đính hai tấm ván gỗ hơi ngắn hơn đường kính thùng gỗ một chút. Đổ sữa dê vào trong thùng gỗ, dùng tấm ván gỗ đính cây gậy gỗ dùng sức khuấy đều, mỗi ngày ước chừng 200 cái. Mấy ngày sau, một thùng sữa chua mới vừa ra lò. Cái phương pháp này đã nàng từng thấy, ngày nghỉ đi theo cha mẹ khảo sát ở trên đại thảo nguyên Mông Cổ, nhìn một tiểu cô nương Mông Cổ làm. Nói thật, làm một người chú ý bảo vệ môi trường, Lỗ Đạt Mã đối với rất nhiều công nghệ truyền thống Mông Cổ là cực kỳ có cảm giác hứng thú. Tại trong một thời đại thuốc thử hóa học gần như có thể giải quyết tất cả như vậy, cuộc sống bọn họ vẫn tiếp tục sử dụng công nghệ mấy trăm năm trước các lão tổ tông truyền xuống như cũ. Nàng đã từng thấy qua một vị đại thúc Mông Cổ dùng phân châu để biến một cái càng bằng gỗ bạch dương dài 5 mét thành thẳng. Sữa chua làm được rất thành công, duy nhất có một chút không được hoàn mỹ đúng là không có bỏ đường. Từ lúc Lỗ Đạt Mã xuyên qua tới giờ, có thể ăn được đồ có vị ngọt chính là trái cây. Nàng từng nghĩ tới làm sao luyện ra đường từ trong trái cây, nhưng không có thành công. Sữa chua thiên về vị chua khiến Dạ và Tuyết rất không cho mặt mũi trực tiếp cau mày. Hai người bọn họ không thích ăn đồ có vị chua. Không ai ủng hộ, Lỗ Đạt Mã lại bắt đầu nghĩ phương pháp thưởng thức khác. Đậu hũ sữa. Không sai, liền làm đậu hũ sữa. Đậu hũ sữa để trong thời gian dài, không sợ hư, đến mùa đông đun nước sôi, lấy đậu hũ sữa khô ngâm trong nước ăn, vừa ấm người, lại thoải mái. Nghĩ đến liền làm. Lỗ Đạt Mã lấy nồi mai rùa to gác trên bếp lò ở ngoài động, đổ sữa chua vào trong đó, từ từ nấu chín. Sữa chua gặp nhiệt, phía trên hiện ra một tầng ván sữa. Lỗ Đạt Mã dùng cái muỗng gỗ vớt ra ngoài, đặt ở trong một thùng gỗ sạch sẽ. Nàng đã từng thấy bà cụ Mông Cổ dùng sữa trong này đặc chế da thuộc. Những thứ thuộc da kia đặc chế xong, bề mặt màu lông mềm mại hoàn hảo, tuyệt sẽ không giống như da nàng dùng than cho đặc chế chóc da biến thành như tấm ván chưa sơn. Đợi đun nóng sữa chua, Lỗ Đạt Mã đổ từ từ sữa dê mới mẻ từng chút vào bên trong đó. Rất nhanh, sữa chua biến thành trạng thái đông lại như thạch. Lỗ Đạt Mã vớt chúng nó ra, xối nước sạch sẽ, đặt vào địa phương bóng mát, đợi sau khi hong khô sẽ cắt thành từng khối nhỏ một, bỏ vào ở bên trong thùng gỗ nhỏ. Lúc nhàn rỗi làm thức ăn vặt, sữa chua làm thành đậu hũ cũng không chua giống như nó lúc ở dạng chất lỏng, mang theo mùi sữa thơm nhàn nhạt. Dạ và Tuyết đối với lần này cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Khi mùa xuân chuẩn bị kết thúc, Lỗ Đạt Mã lấy ra vẫn còn lông đặc chế thành công nàng hướng tới đã lâu, vui vẻ hỏng rồi. Trước khi mùa hè tiến đến, Lỗ Đạt Mã và Dạ tính toán lại đi hồ chứa nước làm muối một lần, chuyển chút muối trở lại. Đây là lần thứ hai Tuyết bước lên Đại Thảo Nguyên. Lần trước đi hồ chứa nước làm muối hắn còn có chút nhỏ, khi đó gần như là bước không rời đi theo bên cạnh Lỗ Đạt Mã. Còn lần này, từ đầu đến cuối hắn cũng chạy ở phía trước nhất. Thỉnh thoảng gầm thét một tiếng, hù dọa dê sừng hươu đang ăn cỏ, thỉnh thoảng chui vào trong bụi cỏ cao hơn nửa người đi bắt bớ châu chấu. Tóm lại, cực kỳ hiếu động, không hề có một khắc là nhàn rỗi. Khi mặt trời lặn lần thứ ba từ lúc rời nhà, một nhà ba người Lỗ Đạt Mã đã tới hồ chứa nước làm muối. Lỗ Đạt Mã phụ trách bỏ muối thể kết tinh vào túi, mà Dạ xác định chung quanh doanh trại không có nguy hiểm, mang theo Tuyết đi gần đó bắt trâu không sừng làm cu ly. Đóng gói muối cũng là công việc dùng thể lực. Ngồi xổm ở bên cạnh hồ chứa nước làm muối, gõ xuống một phần nhỏ muối thể kết tinh. Sau đó sẽ vểnh mông khom lưng bỏ vào trong 5-6 cái túi da thú khâu thành. Lỗ Đạt Mã bỏ vào hơn phân nửa túi, chân cẳng liền bắt đầu tê dại. Đứng lên vỗ vỗ chân, xoa xoa chân, đi lại hai bước, khiến máu tuần hoàn thông suốt. Ngay tại lúc Lỗ Đạt Mã ngồi xổm xuống chuẩn bị tiếp làm việc, từ xa xa truyền tới tiếng rít âm trầm thê lương, làm nàng run cầm cập. Âm thanh này nàng quá quen thuộc, là linh cẩu. Khi tiếng linh cẩu cười gằn đi qua, tiếp theo truyền tới tiếng sói tru. Sau đó, Lỗ Đạt Mã có thể nghe được tiếng đánh nhau và cắn xé mơ hồ. Chẳng lẽ là bầy sói và bầy linh cẩu xảy ra xung đột rồi hả? Lấy âm thanh để phán đoán, chiến trường cách mình cũng sẽ không quá xa. Lỗ Đạt Mã nghĩ, có lẽ nàng nên tìm một chỗ trốn trước, đỡ phải một lát bị phát hiện hoặc gặp tai bay vạ gió, hoặc trở thành miếng thịt trên thớt người ta. Hai loại tình huống này nàng đều không thích. Lỗ Đạt Mã đang định tìm kiếm chỗ ẩn thân ở chung quanh, hai tia trước một đen một trắng đến trước mắt của nàng. Không cần suy nghĩ cũng biết là Dạ và Tuyết. Hai người bọn họ tay không mà về, chắc là nghe được tiếng linh cẩu và sói tru, không để ý tới con mồi liền vội vàng chạy trở lại tìm Lỗ Đạt Mã rồi. Dạ đơn đả độc đấu có cường hãn hơn nữa, cũng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi bầy linh cẩu và bầy sói. Hai thứ này, gặp phải cái nào bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi. Lỗ Đạt Mã và Dạ vội vàng thu thập đồ đạc, tìm chỗ ẩn thân ở chung quanh. Trên sườn núi nhỏ ở cách hồ chứa nước làm muối không xa, Tuyết thấy được một hang động không lớn, chỉ là ba người vẫn có thể chen chúc một chút. Khi tiếng hú và gào thét dần dần nhạt đi, một cuộc tranh đấu huyết tinh và tàn khốc hạ màn kết thúc. Lỗ Đạt Mã và Dạ mang theo Tuyết lại trở về bên cạnh hồ chứa nước làm muối. Bọn họ phải nhanh chóng lấy xong muối, nhanh chóng rời đi. Nơi này hiện tại chính là một vùng đất thị phi. Trải qua chuyện ngoài ý muốn mới vừa rồi, Dạ không hề yên tâm để một mình Lỗ Đạt Mã ở bên cạnh hồ chứa nước làm muối nữa, mang theo nàng cùng đi bắt cu ly. Khi bọn họ thành công bắt được ba con trâu không sừng chuẩn bị trở về doanh trại, nơi xa trong bụi cỏ dại lóe ra hai bóng dáng, là hai con cự lang. Trong nháy mắt Dạ cảnh giác giấu Lỗ Đạt Mã và Tuyết ở sau lưng, hóa thân hắc báo, tập trung thật chặt vào hai bóng dáng phía trước này. Mà Tuyết cũng không cam lòng được bảo hộ, hắn cũng hóa thành báo tuyết, vóc người nhỏ hơn Dạ hai vòng, nằm dạp xuống, cái mông khẽ nâng lên, cái đuôi từng phát quất xuống mặt đất, bộ dạng chuẩn bị tùy thời muốn nhào lên. Bây giờ Lỗ Đạt Mã có thể làm chính là né qua sau lưng ba con trâu không sừng, cố gắng che giấu thân hình của mình, tận lực không trở thành gánh nặng của Dạ. Nàng lấy cút châm từ trong túi da thú đeo lưng ra, chuẩn bị, nếu như đối phương đến tập kích mình mà nói, nàng chiếu theo cái mông mấy con trâu không sừng châm vài cái, làm một con trâu kinh sợ chạy như điên. Đạp không chết bọn nó, cũng có thể dọa bọn nó một chút, chỉ hoãn một ít thời gian. Khi Dạ nhìn đến hai bóng dáng đối diện thì ngừng lại, hình như cũng không có nghĩ đến, chúng nó do dự một chút, liền muốn lui về phía sau lùi về trong bụi cỏ lần nữa. Mà không biết vì sao, Dạ đột nhiên kêu gào một tiếng, từ từ đi tới hai bóng dáng kia. Một trong hai bóng dáng đối diện khi nghe được Dạ kêu gào cũng dừng lại, nó đưa đầu làm như xác nhận cái gì, sau đó liền phát ra một tiếng gào lên. Ở trong tai Lỗ Đạt Mã, không có vẻ địch ý, cũng lộ ra chút tư vị bạn bè lâu ngày mới gặp. Dạ đi lên phía trước, càng ngày càng gần với hai bóng dáng. Ngay khi Dạ xoay người mang theo hai con cự lang trở về, Lỗ Đạt Mã nhận ra một con trong đó là Tiểu Mặc, mà một con sói khác. So với Tiểu Mặc thì thân hình nhỏ hơn một chút, cảm giác hẳn là giống cái, chẳng lẽ là bầu bạn của Tiểu Mặc, Lỗ Đạt Mã phỏng đoán. Đợi đi đến gần, Tiểu Mặc nghiêng đầu ngửi ngửi Lỗ Đạt Mã, giống như một con chó nhỏ dùng đầu bắt đầu cọ cánh tay của nàng. Nó còn nhớ rõ khi còn bé dáng vẻ Lỗ Đạt Mã chơi đùa cùng bọn nó. Tiểu Mặc trưởng thành, dáng vẻ đã là một cự lang trưởng thành. Lỗ Đạt Mã nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu của nó, cảm giác sềnh sệch chiếm hết bàn tay của nàng. Lỗ Đạt Mã tay giơ lên liền nhìn thấy trong lòng bàn tay đầy vết máu. Tiểu Mặc bị thương. Nàng lấy tay nhẹ nhàng tìm kiếm ở dưới da lông Tiểu Mặc, nông nông sâu sâu tất cả vết thương đều mới. Chẳng lẽ mới vừa rồi trường tranh đấu kia là Tiểu Mặc và Linh Cẩu mang Tiểu Mặc và một con cự lang khác về doanh địa, Lỗ Đạt Mã tỉ mỉ xử lý vết thương cho nó. Sau đó, thời điểm đi kiểm tra con sói cái nhỏ, Lỗ Đạt Mã phát hiện con sói cái nhỏ được Tiểu Mặc bảo vệ rất tốt, chỉ có mấy vết thương thật nhỏ. Có thể trong lúc đọ sức với Linh Cẩu, có thể bảo vệ sói cái nhỏ không bị thương tổn, đó cũng không phải một con sói Tiểu Mặc có thể làm được. Còn có những con sói khác, là gian a bọn họ sao? Nếu quả là như vậy, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Sau khi Lỗ Đạt Mã xử lý tốt vết thương cho Tiểu Mặc cùng với con tiểu sói cái, qua một phen giày vò lúc này đã rạng sáng, mà Tiểu Mặc và tiểu sói cái cũng không có ý tứ muốn lưu lại, ngược lại hy vọng Lỗ Đạt Mã và Già có thể đi cùng bọn nó. Sau một hồi Dạ và Tiểu Mặc lại gào khóc trao đổi, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đạt Mã, cùng đi. Vẻ mặt Già không được tốt, Lỗ Đạt Mã phỏng đoán hẳn là có liên quan với gian a. Nếu là quá khứ thì nhất định có chuyện, cho nên Lỗ Đạt Mã chỉ lấy một túi muối nhỏ đủ ăn chừng 10 ngày, tính toán đợi đến lúc đi về thì trở lại hồ chứa nước làm muối chở muối cũng không muộn. Ba con trâu không sừng không cần làm cu ly, nhưng Giả không có y theo phong cách dĩ vãng của hắn giết chết ăn thịt, mà là một đường xua đuổi đi theo Tiểu Mặc đi về phía trước. Khi trời sáng thì Tiểu Mặc đang dẫn đường ở phía trước ngừng lại. Nó hướng về phía một gò đất nhỏ cỏ dại mọc thành bụi kêu to hai tiếng, sau đó ý bảo Giả và Lỗ Đạt Mã theo kịp bọn họ. Chui vào bụi cỏ cao hơn nửa người, Lỗ Đạt Mã thấy có 5 con cự lang nằm sấp nằm ở cùng một chỗ. Trong đó có một con cự lang màu xám cho nhạt nổi bật nhất, Lỗ Đạt Mã lập tức liền phân biệt ra được, đó là gian A. Tiểu sói cái khi nhìn thấy gian A, nhanh chóng tiến tới, dùng đầu củng cổ gian A, sau đó khẽ liếm bên ngoài của nó, thân mật giống như là mẹ con. Lỗ Đạt Mã chú ý tới trên người gian A có mấy vết máu nổi bật ở trên da lông màu xám bạc của nó cực kỳ dễ thấy. Nó dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào tiểu sói cái. Nhỏ nhẹ phát ra một tiếng làm như đáp lại. Mấy con cự lang bên cạnh, vết thương trên người cũng đều thấm ra từng đợt vết máu. Nhận canh giữ ở bên cạnh gian A, liên tục liếm vết thương chỗ bên vai giúp nó. Bởi vì nhận ở phía trong bóng dáng của gian A, Lỗ Đạt Mã không nhìn ra tình trạng của nó, nhưng mà lấy tình hình trước mắt mà nói, nó nhất định cũng bị thương không nhẹ. Nhìn, tàn binh bại tướng, trước mắt, Lỗ Đạt Mã đã đoán được xảy ra chuyện gì. Trước đó xảy ra tranh đấu với Linh Cẩu hẳn là bầy sói của gian A rồi. Dạ hóa thân thành hắc báo, đến gần gian A, như đứa bé đi xa trở về, nhẹ nhàng cọ sát nó. Sau đó, lãi nhãi, không biết hắn và đám gian A đang trao đổi cái gì. Lỗ Đạt Mã nhìn chung quanh một vòng, cũng không tìm thấy bóng dáng Tiểu Ngân. Tiểu Ngân đi đâu? Rời khỏi bầy sói độc lập sao? Nếu là như vậy, tại sao Tiểu Mặc thì chưa? Hay là Tiểu Mặc trở lại thăm thân nhân? Đang lúc Lỗ Đạt Mã còn trong nghi ngờ, đột nhiên Giả phát ra một tiếng kêu gần như kêu gào thê lương. Bóng dáng màu đen của hắn thật nhanh đi tới trước mặt Lỗ Đạt Mã, ngậm vạt áo của nàng kéo tới chỗ gian A. Khi Lỗ Đạt Mã đến gần, mới phát hiện có một vũng máu lớn đã đọng ở dưới người gian A thấm đỏ thẩm một mảnh thổ địa. Nàng vọt nhanh tới trước, vạch ra da lông của gian A ngó nhìn. Trên mông gần đuôi có một vết thương lại thương tổn tới mạch máu. Máu đỏ tươi đang từng chút rướm ra ngoài. Lũ đạt mã thật nhanh lấy ống tay áo lông thỏ mặc trên người mình kéo xuống, kêu dạ đè vết thương lại, giảm bớt tốc độ chảy máu, để bản thân tranh thủ thời gian phẫu thuật. Nàng kéo tóc dài đến eo của mình xuống nhổ lấy hai sợi, xỏ vào ở bên trong cút châm, không có thời gian nổi lửa trừ độc. Nàng đẩy dạ ra, lấy ra móng gấu kiếm răng sử dụng làm tiểu đao sắc bén. Khi đang muốn cắt vết thương gian A lớn hơn chút nữa, để dễ dàng khâu mạch máu lại thì lại phát hiện, thân thể gian A đã bắt đầu co quắp, hơn nữa dần dần lần lạnh đi. Ánh mắt của gian A bắt đầu tan rã. Cuối cùng, nhịp tim dừng lại. Ánh mắt của lỗ đạt mã thấm đầy sương mù, cái gì cũng không thấy rõ. Trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời, từng chút lan tràn toàn thân. Nàng không hiểu tại sao mình sẽ khó chịu, là bởi vì liên quan tới dạ sao. Trong tiếng sói tru liên tiếp trộn lẫn tiếng tiểu báo kêu gào, là đau thương như vậy, vẫn kéo dài đến khi trời sáng. Dạ không nói một câu, đầu tựa vào trong ngực lỗ đạt mã, không nhúc nhích. Lỗ đạt mã có thể cảm thấy trước ngực của mình dần dần trở nên thấm ướt. Dạ khóc. Lỗ đạt mã không biết làm sao an ủi hắn, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn từng cái một. Nhẫn không nhúc nhích nằm sấp ở bên cạnh gian A, cho dù là ai cũng không cho đến gần. Ánh mắt của nó hoàn toàn đỏ ngầu. Tiểu mặc và tiểu sói cái không ngừng vây xung quanh gian A và nhẫn, muốn tới gần, chung quy lại bị nhẫn tàn nhẫn hung tợn xua đuổi ra. Mấy con cự lang khác cũng không ra vẻ có bao nhiêu khổ sở, nhưng mà bọn nó rất an tĩnh canh giữ ở một bên, không nhúc nhích. Nếu như không phải là bụng của bọn nó còn có phập phồng, mắt vẫn còn lóe lên, sẽ cho người ta cảm giác bọn nó đã chết. Mãi cho đến vào buổi trưa, giả vẫn còn tựa đầu vào trong ngực lỗ đạt mã, bất động như cũ. Lỗ đạt mã ý bảo Tuyết giết ba con trâu sừng, chia thức ăn cho mọi người. Nàng nghĩ lúc ấy giả mang ba con trâu sừng, cũng là vì giết rồi ăn thịt. Mấy con sói khác khi Tuyết phân thịt cho thì bọn nó ăn hết, mà nhẫn thì không cắn một hớp, nó vẫn duy trì một động tác như cũ, canh giữ ở bên cạnh gian A. Lỗ đạt mã biết sói là một loài động vật trung thành với hôn nhân, trung thành với bạn lữ. Đã từng có sói bởi vì bầu bạn chết đi mà không ăn không uống canh giữ ở bên thi thể, để bản thân mình đang còn sống mà đói chết. Lỗ đạt mã có chút bận tâm, có phải nhẫn cũng như vậy hay không? Tiểu mặc và tiểu sói cái cũng không có ăn một miếng thịt nào, bọn nó đi lòng vòng không ngừng. Lỗ đạt mã giao mặt dây chuyền thủy tinh treo trên cổ cho Tuyết, để cho nó nổi lửa nướng thịt. Đau lòng thì đau lòng, khổ sở thì khổ sở, nhưng mà cuộc sống này vẫn phải tiếp tục. Cho đến lúc chạng vạng, đột nhiên ra có động tác. Hắn từ trong ngực lỗ đạt mã ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu tím sẫm sâu thẳm hiện đầy tia máu, ánh mắt hung ác giống như muốn tìm ai liều mạng. Dạ, dạ. Mắt thấy dạ hóa thân thành hắc báo liền muốn tung người nhảy đi. Lỗ đạt mã nhào tới trên người hắn, ôm cổ của hắn thật chặt. Dạ, ngươi muốn làm gì đây? Ngươi muốn ném một mình ta ở nơi này sao? Lỗ đạt mã sợ hắn muốn đi tìm ra hỏa giết gian A liều mạng, nàng gắt gao ôm cổ dạ, không để cho hắn đi. Mặc dù nàng nghe không hiểu cự lang và dạ đã nói chuyện gì, nhưng mà theo tình huống nàng tận mắt chứng kiến cũng có thể suy luận ra, nổi lên va chạm với bầy sói, tạo thành trọng thương dẫn đến chết của gian A vô cùng có thể là bầy linh cẩu. Nàng không thể để cho dạ đi mạo hiểm. Lỗ đạt mã ôm cổ dạ, khóc thút thít. Bây giờ nàng chỉ có thể dùng nước mắt gọi lý trí dạ về. Mặc dù biện pháp không cao minh, nhưng cũng rất có tác dụng. Nghe tiếng khóc của lỗ đạt mã, cảm thấy da lông giữa cổ gáy dần dần ướt, thể thân cứng ngắc của dạ có dấu hiệu mềm đi. Hắn biến trở về hình người, ôm lỗ đạt mã thật chặt vào trong ngực. Chỉ có đạt mã, dạ chỉ có đạt mã.